phía trên môi nàng. Chương 1 tự chương. Góc truyện audio.com. Từ khi gặp Mục Phỉ, phảng phất chỉ mới là hôm qua. Nhưng yêu lúc nào yêu nàng, tôi cũng đã nhớ không rõ. Chỉ là khi tôi ý thức được chuyện này thì cảm tình càng thêm mãnh liệt. Sớm đã hãm sâu trong đó, vạn kiếp bất phục, vì có thể lại lần nữa ôm Phân Thanh Triệt cùng ấm áp này. Tôi sẽ đem nàng cùng vào vực sâu đó. Đó là nơi chỉ thuộc về tôi. Lời tựa, tích giới dị đoan khu thẩm phán tối cao. Nơi này sắp chấp hành một đợt tử hình trang trọng bí mật. Hết thảy tựa hồ đều đang khẩn trương chuẩn bị. Không trung thế nhưng bắt đầu phiêu nổi lên gió màu xám. Cơn gió càng lúc càng lớn. Đột nhiên một tiếng rầm rú kinh người vang lên. Nửa khu tòa bị vạn vôn điện phía trên lưu bao trùm tường vây lấy tường sắt bởi vì lực thật lớn đánh vào bàng nhiên rơi xuống. Thủ vệ tầng dưới chót mặt kinh ngạc lực phá hoại như vậy làm cho người ta sợ hãi hạ cơ hồ không có một may mắn nào để thoát khỏi. Đứt gãy tầng đá bên dưới là yêu dã hồng nở rộ như hoa tươi. Tùy ý lan tràn. Tòa này đã bị thẩm phán tối cao ngưng thời gian trăm ngàn năm gột rửa. Cho tới nay, túc mục, lạnh băng, phục tùng, là này đại danh từ tuyệt đối. Nhưng lúc này giờ phút này, chưa bao giờ xuất hiện quá kinh động thế. Sự cố đại loạn, khiến cho khu vực phiến khổng lồ này không thể không khẩn cấp tiến vào chuẩn bị trạng thái chiến tranh. Tiếng động cảm báo khủng quấy nhiễu tâm trí vang vọng ở toàn bộ trên không. Cảnh cáo, không biết kẻ xâm lấn. Cảnh cáo, không biết kẻ xâm lấn. Kỳ thật, loại dùng điện áp mạnh áp điện lưu lại trong vách tường là hoàn toàn khắc chế sự chịu đựng của thân thể huyết tộc. Khả năng chạy đi xem như gần bằng không. Mặc dù nơi này chính là giam giữ quý tộc cao giai nhất. Cũng sẽ như loài người nhỏ yếu giống nhau bất kham một kích. Chỉ có thể chờ đợi tử vong vận mệnh cuối cùng. Không chịu được một lần. Tựa hồ không có bất luận sinh vật nào có thể ở nơi cường điện lưu hạ như vậy còn có thể chờ đến hơi thở cuối cùng. Thẳng đến trước khi phát trạng thái tình huống buông bỏ. Hết thảy đều vận hành hoàn mỹ. Ai cũng không từng nghĩ đến chính là. Nửa tòa so sắt thép còn muốn kiên cố hơn. Chất tường đặc thù vây quanh không phá vỡ nổi nhưng đã bị một lực lượng không rõ phá hư thành một hồ đỗ nát. Mà từ mặt đất giữa ao hãm chậm rãi đứng lên. Là một vị nữ tử một đầu tóc bạc. Bộ dáng nàng bị gió cát che lấp. Cũng không thể thấy rõ. Chỉ là ngọn tóc đã bị nhuộm dần thành màu đỏ tươi. Cánh tay của nàng còn thấm máu. Hẳn là mới vừa trải qua một hồi ác chiến. Quần áo bị hỏng che đậy làn da bên dưới hiện ra như cho thạch cao tàn sắc. Tầng ngoài ẩn hiện phù văn quái dị. Đem theo quanh thân là một loại không tự nhiên mà ác. Khó có thể nói nên lời. Thanh lãnh, hiu quạnh, chẳng qua nàng mới vừa đứng dậy. Đã bị thương như mưa. Đạn đánh trúng. Vô số huyết tộc sợ hãi chí mạng nhất. Bạc đạn đục lỗ nàng thân thể. Chỉ một thoáng, trong không khí sũng nước huyết vị nàng, kia tựa hồ biểu thị hơi thở nàng sắp tử vong. Mà ở trong phòng chấp hành điều khiển tối cao, nín thở nhìn hết thảy, hiện lên ở trên mặt hắn cũng không phải cảm giác nhẹ nhàng sau thắng lợi, mà là rõ ràng có thể thấy được sợ hãi chân thật. Hắn vô cùng hy vọng trước mắt cái người tràn ngập tai ách đáng sợ vào lúc này sẽ kết thúc sinh mạng. Hắn không cho phép có bất luận kẻ nào bất luận cái gì dị đoan phá hư trật tự khu thẩm phán. Loại chuyện này nhất định không cho phép phát sinh. Khu thẩm phán bên dưới có quyết định là tuyệt đối phục tùng. Mặc dù bị phán quyết chính là quý tộc cũng không ngoại lệ. Chính là... Ai cũng chưa nghĩ đến này người này hôm nay đã đến. Nàng không phải hẳn là táng thân ở trong biển lửa sao? Tức khắc phân tích số liệu tử vong. Toàn khu vực theo dõi theo dáng vẻ tỏa định kia lâm vào thể sinh mệnh địa biểu. Nề hà căn bản giám sát không ra cái kẻ xâm lấn này còn sống hay đã chết. có thể khẳng định chính là nàng tuyệt đối không phải con người. Nếu là huyết tộc, thì nhiều đạn như vừa rồi cũng tuyệt đối không thể có cơ hội tồn tại. Theo một trận gió tanh thổi qua, thành viên trong đó đều bị kinh sợ mà trừng lớn hai tròng mắt. Nhìn hết thảy những điều này, kia vốn không nên, tuyệt đối không có khả năng nữ nhân kia bị nhiều hỏa lực vậy thế nhưng an tĩnh mà đứng sừng sững tại chỗ. Mà chung quanh nàng sớm đã là những vết thương khủng bố luyện ngục. Nàng phảng phất không biết đau đớn. Thân thể của nàng bị bạc đạn bắn phá như là một khuyết phẩm thương tàn. Mặc dù là như vậy nàng vẫn cứ không chết. Nàng mặt không chút biểu tình ngẩng đầu. Đôi mắt đen nhánh nhìn thoáng qua trang bị phía cao nhất trên không trung. Sau đó quỷ dị khẽ động hạ môi. Lộ ra một mặt ý cười châm chọc. Trong phòng điều khiển thiết huyết chấp hành nhóm quan rõ ràng sau sống lưng rét run. Toàn thân run rẩy, bởi vì loại ý cười này phảng phất đang nói. Bằng các ngươi là làm thế nào có thể giết ta? Chấm, trong khoảnh khắc, những viên đạn trên nàng vỏ rơi xuống dưới. Sau đó thân thể lấy một loại hiện tượng sợ hãi cấp tốc khép lại. Cho đến lúc khối cuối cùng rơi xuống khép dính lại trên mặt đất toàn huyết nhục của tổ chức. Ngay sau đó những viên đạn rơi trên mặt đối như bị lực lượng vô hình lực kéo ra thật lớn sức giãn hướng về bốn phương tám hướng chuẩn phá hủy nơi. Theo dõi cùng với nhắm chuẩn cơ vị. Trong nháy mắt màn hình toàn khu vực theo dõi toàn bộ biến thành bông tuyết. Nàng hơi hơi cúi đầu. Nước mưa cùng người đau xót mà sinh ra nước mắt rừng ở tâm tay nàng. Cho dù miệng vết thương nhanh chóng khép lại lên, nhưng đau điếng người vẫn cứ tàn lưu. Chính là nàng vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh đi hướng đến khu hình tài kia. Không để cho nàng tiếp cận nơi đó. Khởi động thập cấp phong. Khóa, nữ tử vẫn chưa bởi vì nơi vị kia huyết tộc ở xa giả cảnh cáo mà dừng lại bước chân. Đối phương tuy rằng ăn mặc trang phục phòng hộ đặc biệt, lại bại lộ dưới ánh nhìn của nàng. Lúc đối phương muốn triển võ đồng thời công kích chính mình, nàng nâng mắt lên, lạnh băng đối diện đôi mắt nam nhân phái trên, thấp giọng ra mệnh lệnh. Chấm, an tĩnh. Bên ngoài tiếng gầm rú lại một giây hạ xuống phảng phất tiến vào chân không đường hầm. Mây đen bao phủ, hôi vũ sậu đình. Hết thảy ngưng hẳn, ban đầu ngăn lại tiếng động làm cả phòng hộ phục nháy mắt biến thành một bãi máu. Ngay sau đó, vô số giữ huyết tộc bị giam giữ đến chết đều từ tứ phương lĩnh vực bắt đầu chặn giết nữ nhân tóc bạc này. Thực hiển nhiên, chỉ cần có thể giết chết nữ nhân không rõ thân phận này, liền có thể hoàn toàn đặc xá hành vi phạm tội đang phạm phải. Đây là phương thức đến từ vị trí cấp cao nhất bao vây tiễu trừ. Chẳng qua, giết hại vô số sinh mệnh trở ngại trước mặt nàng cũng cùng con kiến giống nhau. Trừ bỏ rơi xuống trên mặt đất còn không có trong mắt tuyệt vọng. Mặt khác cùng với bạo liệt thành toái mảnh cuối cùng đều hóa thành một bãi máu. Nữ tử không có một khắc do dự, mà là nhanh chóng phá tan tầng tầng trang bị phòng ngự cản trở. Mạnh mẽ ấn xuống xuyên qua điện áp mạnh mẽ khởi động lại thiết bị. Từ trong bóng đêm hiện ra một khối bị vô số xiềng xích quấn quanh quan cữu. Bên trong phong ấn chính là bị dụng cụ cưỡng chế chuyên dụng làm một vị đại quý tộc yên giấc ngàn thu. Hôm nay sắp bị tử hình. Ban đầu sậu đình hôi vũ. Giờ phút này lại bắt đầu cấp tốc rớt xuống. Cọ rửa tội ác thương xót này tràn ngập cầu thang. Nàng đi mỗi bước chậm rãi bước lên, vươn vết thương loang lổ tay run rẩy, bám vào quan cữu phía trên, khuôn mặt nhìn người chết không hề sinh khí trở nên dần dần ôn nhu. Trong mắt lập lòe nước mắt, chuyện đề cử, song hướng mê luyến, mục phỉ đại nhân, vưu nhiên tới đón ngài về nhà. Tác giả có lời muốn nói. Một, đây là một chuyện tình yêu kỳ ảo có lẽ lãng mạn. 2. Chuyện này là giả tưởng. Bối cảnh tư thiết, hơi CT hao hu, cách chương.